Phượng nghịch thiên hạ chiến thần sát thủ phi, chương 89, trở thành lính đánh thuê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Điệp Y Vi. Cảm ơn Ngà Lam nói xong, liền đi qua. Chờ tới nơi đó, Già Lam mới phát hiện ở nơi này nam tử đại đa số đều là công tử, mặc trên người cũng là quần áo thực đáng giá, vừa thấy liền không giống như là tới đăng ký lính đánh thuê. Thật vất vả đi vào, Già Lam đối với nữ nhân trước mắt có vẻ quyến rũ nói. Ta muốn đăng ký lính đánh thuê. Nàng kia nghe vậy, từ trên xuống dưới đánh giá Già Lam liếc mắt một cái, nói. Hảo, cùng ta tới. Hồng Ngọc cô nương, hắn đây là chen ngang. Những công tử kia lập tức làm ầm ĩ lên. Nữ nhân tên là Hồng Ngọc nghe vậy, nói. Chen ngang, rõ ràng là các ngươi đều đem đường chặn, các ngươi nhìn xem chính mình, thân thể nhu nhược, vẻ mặt tinh khí không đủ, pháo hoa liễu hẻm đi nhiều, còn dùng danh hiệu lính đánh thuê tới đánh chú ý bổn tiểu thư, cũng không nhìn xem các ngươi đức hạnh như thế nào. Hồng Ngọc nói xong, liền lôi kéo Già Lam đi vào. Già Lam khóe miệng vừa kéo, Hồng Ngọc này nói chuyện rất độc, bất quá nàng thích tính cách sang sảng. Tới bên trong, thời điểm Già Lam điền tư liệu sửng sốt một chút, dùng tên Già Lam này tự nhiên là không được, vậy dùng Dạ Túc đi. Nghĩ vậy, Già Lam viết xuống tên, nhìn tên trên tư liệu, Hồng Ngọc nói. Dạ Túc ngươi là Nam A Ân, Già Lam nhẹ gật đầu, vui đùa nói. Hay là Hồng Ngọc cô nương cho rằng ta là nữ? Hồng Ngọc lắc đầu, vừa rồi cho là vậy, hiện tại không phải. Không một hồi, một vị nam tử liền cầm một khối lệnh bài đi ra, lệnh bài mặt trên điêu khắc hai chữ to, đúng là Dạ Túc. Hồng Ngọc lấy lệnh bài, đưa cho Già Lam, nói. Đây là lệnh bài lính đánh thuê của ngươi. Đa tạ, Già Lam duỗi tay cầm lệnh bài, liền đi ra ngoài. Nhìn lệnh bài trong tay, Già Lam lại mới hướng địa phương đăng ký nhiệm vụ đi qua. Lúc này đây, có lệnh bài, đăng ký thuận lợi rất nhiều, thời điểm viết đến cuối cùng, nam tử chỗ đăng ký hỏi. Thật sự không tính toán tổ đội sao? Già Lam nghe vậy, biết hắn cũng là lo lắng nàng, mới có thể hỏi như vậy. Không quan hệ ta một người có thể. Hảo, nghe Già Lam chính mình đều nói như vậy, người nọ cũng không nói thêm cái gì, mà là đi đăng ký. Sau khi đăng ký, người chỗ đăng ký để cho người đi đem nhiệm vụ kia gỡ xuống. Vốn dĩ có một cái dòng binh đoàn tính toán tiếp nhiệm vụ, vừa thấy đến nhiệm vụ bị gỡ đi, đoàn trưởng dòng binh đoàn Trương Hổ hỏi. Nhiệm vụ này có người tiếp, ân, nam tử đem nhiệm vụ lấy xuống nói. Người đã hướng rừng linh thú đi, nam tử cũng không có nhiều lời, chỉ là nói như vậy một câu liền đi. Mẹ nó, Trương Hổ tức giận mắng một tiếng, rốt cuộc là cái gia hỏa nào dám cùng lão tử đoạt nhiệm vụ. Người nọ rời đi nghe vậy quay đầu lại nhìn hắn một cái, khẽ lắc đầu, nếu không phải Trương Hồ này là cháu trai của nhị trưởng lão hiệp hội, lúc trước lại đi cầu thiếu chủ, ai sẽ để hắn trở thành lính đánh thuê. Rừng linh thú, Già Lam đứng ở bên ngoài rừng rậm, nhìn đại thụ cổ xưa thô tráng, thở dài một tiếng. Hết thảy đều là vì tiền. Trong không gian tiểu hắc nghe được Già Lam thở dài, lập tức liền xem thường. Rõ ràng chính là muốn mượn cơ hội này huấn luyện chính mình, còn hết thảy vì tiền. Nâng bước một mình một người tiến vào rừng rậm, vừa mới bắt đầu từ bên ngoài đi vào, Già Lam chỉ là nhìn thấy một hai động vật nguyên thủy, còn linh thú, lông cũng chưa nhìn thấy. Càng ngày càng đi sâu, Già Lam liền giải quyết mấy linh thú cấp 3-4. Cách chương.